Chàng rể quyền thế, chương 4506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mời đi. Lý Thiếu Ba sắc mặt đen nhánh, muốn nói cái gì, nhưng lại như là mắc nghẹn ở cổ họng. Với tính cách hoành hành bá đạo của hắn ta mà nói, làm sao hắn ta có thể chấp nhận được việc mình bị một tên dân đen tát vào mặt như thế này. Rốt cuộc, điều này là quá mất mặt xấu hổ. Bên kia, Hoàng Trạch Phàn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là một nhật quán nho nhỏ, liền tất cả giấy chứng nhận đều có sao? Ta không tin, có lẽ là chứng chỉ giả do Quảng Trường Nhân Dân cấp. Đúng không? Đến, cho ta xem. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Trạch Phàm giật một sấp tài liệu trong tay Lý Thiếu Ba. Xem qua, trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta đột nhiên lấy tay dẹt một cái, xé nát những tài liệu này. Sau đó đột nhiên vung tay lên, giấy vụn bay đầy trời. Hoàng Trạch Phàm cười lạnh một tiếng nói, tốt cho ngươi, Bùi Nguyên Minh, ngươi thật sự dùng chứng chỉ giả để đánh lừa nhân viên công lực, công chứng của chúng ta. Ngươi quả thực là cả gan làm loạn. Ta nói cho ngươi biết, nguyên bản ngươi chỉ cần trở về phối hợp điều tra. Hiện tại ngươi lại dính líu làm giả chứng nhận, chỉ sợ phải ngồi tù mục xương. Sau khi dứt lời, Hoàng Trạch Phàm không cho đám người và quần chúng có cơ hội phản ứng, mà là vung tay lên, cười lạnh nói, người tới, dán giấy niêm phong, đem người mang đi, ai chống lại, sẽ bị trừng trị như tội cản trở công vụ. Kiêu ngạo, độc đoán, độc đoán. Vào lúc này, một nhóm lớn các nhân viên từ đội thực thi pháp luật chung đều là mặt mày dữ tợn lao ra. Từng người trong tay đều có giấy niêm phong cùng còng tay. Nhìn Dương Nanh múa vuốt, Cao Minh Viễn, Lâm Tiểu Phong và những người khác đều nhìn không nói nên lời. Họ đều biết rằng, mình cũng không phải là người tốt gì. Nhưng họ có điểm mấu chốt của riêng họ, các quy tắc riêng của họ. Mà Lý Thiếu Ba cùng Hoàng Trạch Phàm bọn họ, rõ ràng là công chức, nhưng lại đổi trắng thay đen. Cường quyền đè người, nói quan phủ sâu mọt, chính là đang nói về những người này. Không ai có thể nghĩ rằng, vào thời đại vương pháp thanh minh này, lại có những quan chức nhà nước dám hành động liều lĩnh như vậy. Ngay khi Cao Minh Viễn chuẩn bị bước ra ngoài, và đưa ra bảng hiệu chủ tịch của tư bản Trường Thành, Bùi Nguyên Minh đã xua tay. Anh lúc này cũng không tức giận, mà là híp mắt nhìn Lý Thiếu Ba cùng Hoàng Trạch Phàm, nhàn nhạt cười, hai vị lãnh đạo, các ngươi làm loại gian dối này có ý nghĩa gì không? Cách chương.